Nhưng cảm giác ấy chỉ là của tôi mà thôi. May mà ông nhắm mắt lúc đọc kinh. Ông đứng thẳng. Ông lẩm nhẩm bằng tiếng Ả Rập. Ông đưa hai tay lên bên tai. Ngón cái chạm vào dái tai. Trông như đang cố lắng nghe lời đáp của Allah. Ông cúi về phía trước. Ông đứng thẳng trở lại. Ông quỳ xuống, úp trán và tay xuống sàn nhà. Ông ngồi lên. Ông phủ phục xuống nữa. Ông đứng. Ông lại làm tất cả những động tác ấy. Sao thế nhỉ? Hồi giáo chỉ là một thứ thể dục đơn giản như vậy ư? Một thứ yoga dành cho những người du mục Bedouin ở xứ nóng. Các tư thế dễ thực hiện, thiên đường mà không cần phải mất sức gì nhiều. Ông làm cả thầy bốn vòng các động tác giống nhau, miệng lầm rầm khấn liên hồi. Khi đã xong, kết thúc bằng một động tác quay đầu từ trái sang phải và một hồi mặc tưởng ngắn ngủi. Ông mở mắt, mỉm cười. Bước ra khỏi tấm thảm và cuộn nó lại chỉ bằng một cái phẩy tay, chứng tỏ ông đã quen lắm với việc đó. Ông cất tấm thảm vào chỗ cũ trong căn phòng bên cạnh. Ông trở lại với tôi. Lúc nãy tôi đang nói dở cái gì ấy nhỉ? Ông hỏi. Lần đầu tiên tôi thấy một người Hồi giáo cầu nguyện đã diễn ra như vậy đấy. Chóng vánh, nhất thiết, thực thể, thầm lặng, mạnh mẽ. Trong lần cầu nguyện sau đó của tôi trong nhà thờ, quỳ gối, im lìm, lặng lẽ trước đấng Christ trên thập tự giá, cái hình ảnh của cuộc hội ngộ bằng xương thịt với Thượng Đế giữa những bao bột mì kia cứ hiện về liên tục trong tôi. Chương 19. Tôi trở lại thăm ông ta. Tín ngưỡng của bác là về cái gì vậy à? Tôi hỏi. Mắt ông vụt sáng. Về chuyện được yêu thương. Ông trả lời. Đố ai hiểu được đạo Hồi, hiểu được cái tinh thần của nó mà lại không yêu nó. Đó là một tín ngưỡng đẹp đẽ của tình anh em và tinh thần dâng hiến. Đền thờ Hồi giáo quả thật là một cấu trúc mở, về phía Thượng Đế và gió trời. Ta ngồi xếp bằng, lắng nghe vị thầy cả cho đến giờ cầu nguyện. Lúc ấy, ta không còn ngồi thành nhóm ngẫu nhiên với nhau nữa, mà cùng đứng dậy và xếp thành hàng, vai kề vai, cho tới lúc mỗi hàng người trở nên đặc quánh với nhau và tất cả đều thành một khối cầu nguyện lớn. Cảm giác thật tốt lành khi vầng trán ta chạm xuống mặt đất. Ngay lập tức, nó như một tiếp xúc tín ngưỡng sâu thẳm. Chương 20. Ông ta là một Sufi, một nhà thần bí học Hồi giáo. Ông tìm kiếm Fana, sự đoàn tụ với Thượng Đế và có một quan hệ riêng tư đầy yêu thương với Thượng Đế. Nếu ta bước hai bước về phía Thượng Đế, ông thường bảo tôi, Ngài sẽ chạy đến bên ta. Ông là một người không có nét gì đặc biệt. Vẻ ngoài và áo quần của ông chẳng có gì khiến cho ta chú ý và ghi nhớ. Cũng chẳng lạ khi lần đầu gặp nhau, tôi đã không nhận ra ông. Cả khi đã rất quen với ông rồi, đã gặp nhau hết lần này đến lần khác, tôi vẫn thấy khó khăn để nhìn được ra ông trong đám đông. Tên của ông là Satish Kumar, một cái tên rất phổ biến ở Tamil Nadu, nên việc trùng lặp đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, tôi thấy rất hay là người làm bánh ngoan đạo ấy sơ sài như một cái bong đen và rất khỏe mạnh, và cái người cộng sản nhiệt thành với khoa học và là thầy dạy sinh học của tôi kia. Cái quả núi treo trên cọc từ thuở nhỏ đã bị bại liệt kia lại trùng tên nhau. Ông Kuma ấy và ông Kuma ấy đã dạy cho tôi môn sinh học và môn đạo Hồi. Ông ấy và ông ấy đã dẫn dắt tôi vào môn động vật học và nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Toronto. Hai ông Kuma này đã là những nhà tiên tri của tôi thuở thiếu thời. Chúng tôi cầu nguyện cùng với nhau và tập các bài DIT, nghĩa là sướng tên 99 cái tên đã được tiết lộ của Thượng Đế. Ông là một Hafiz, người thuộc lòng kinh Koran, và ông tụng bằng một giọng hát trầm. Tiếng Ả Rập của tôi chưa bao giờ khá cả, nhưng tôi yêu cái âm thanh của nó. Những âm bật từ sâu trong thanh quản và những nguyên âm chảy trôi quay tròn ngay bên dưới chi giác của tôi như một dòng suối đẹp đẽ. Nó không rộng, chỉ vừa một giọng người, nhưng nó sâu thẳm như vũ trụ. Tôi đã mô tả chỗ của ông Kuma như một túp nhà tuềnh toàng. Vậy mà không có một thánh đường, nhà thờ, đền miếu nào đã từng khiến tôi cảm thấy linh thiêng đến thế. Đôi khi tôi bước ra khỏi xưởng bánh ấy với một cảm giác tràn đầy vinh hiển. Tôi nhảy lên xe đạp và đạp sự vinh hiển ấy qua không trung. Có một bận như thế, tôi đã đạp ra tuốt khỏi thành phố và khi quay trở về, ở một chỗ đất cao có thể nhìn thấy mặt biển ở phía bên trái và những con đường tít tắp ở phía dưới. Tôi đột nhiên cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường. Tôi đã đi qua chỗ ấy nhiều lần và nó vẫn hệt như thế, nhưng tôi đã nhìn rõ bằng một con mắt khác. Cảm giác lúc ấy, một sự lẫn lộn rất nghịch lý của năng lượng đang dồn dập và trạng thái bình yên sâu thẳm là một cảm giác thật mãnh liệt và sung sướng. Trước đó, con đường, biển cả, cây cối, không khí và mặt trời. Còn bây giờ, tất cả chúng nói với tôi bằng cùng một ngôn ngữ hòa đồng. Cây cối để mắt đến con đường biết rõ sự có mặt của không khí, và không khí tràn ngập những suy tưởng về biển cả, và biển cả mênh mang một niềm chia sẻ với mặt trời. Mỗi nguyên tố sống trong mối quan hệ hài hòa của các hàng xóm của chúng, và tất cả đều là anh em ruột thịt. Lúc quỳ xuống, tôi còn là một kẻ phải chết. Đến lúc đứng dậy, tôi đã thành bất tử. Tôi thấy mình như tâm điểm của một vòng tròn nhỏ đồng tâm với một vòng tròn lớn hơn nhiều. Atman đã gặp được Allah. Chú thích: Atman, tiểu vũ trụ, linh hồn thế giới ngự trong từng cá nhân, một quan điểm Hindu. Allah, thượng đế trong đạo Hồi. Atman gặp Allah cũng có nghĩa là một người Hindu đã giác ngộ được chân lý của đạo Hồi. Có một lần khác, tôi cũng cảm thấy thượng đế rất gần gũi với mình. Đó là ở Canada, rất lâu về sau này. Tôi đang đến thăm các bạn ở nông thôn. Khi ấy là mùa đông, tôi đã đi dạo một mình trong khu điền sản rộng lớn của họ và đang trên đường về nhà. Đêm hôm trước đã có tuyết rơi và trời hôm đó thật trong trẻo, sáng sủa. Thiên nhiên đắp chăn trắng. Khi đang bước lên ngôi nhà, tôi quay lại nhìn. Có một khu rừng và trong khu rừng đó có một quãng cây thưa. Một làn gió mà cũng có thể là một con vật đã làm lay động một cành cây. Những hạt tuyết mịn đang rơi xuống trong không khí, lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Trong đám bụi vàng đang rơi trong quãng rừng thưa đầy nắng ấy, tôi nhìn thấy Marie Đồng Trinh. Tại sao lại là bà? Tôi cũng không biết nữa. Lòng ngưỡng mộ Marie chỉ là thứ yếu trong tôi. Nhưng chính là bà. Da bà tái xanh, bà vận một bộ váy trắng và một áo choàng xanh ra trời. Tôi vẫn nhớ ấn tượng rất mạnh của mình lúc đó về những nếp váy áo của bà. Khi tôi nói, tôi đã nhìn thấy bà. Tôi không có ý nói theo nghĩa đen. Mặc dầu quả là thật, bà có thân thể và màu sắc khẳng hoi. Tôi cảm thấy đã nhìn thấy bà, một nhỡn ảnh bên kia nhỡn ảnh. Tôi sững người, nheo mắt. Bà thật đẹp, bà có một dáng vẻ vương giả cao quý cực kỳ. Bà mỉm cười với tôi, đầy vẻ phúc hậu. Vài giây sau, bà biến đi. Lòng tôi tràn ngập sợ hãi và vui sướng. Sự hiện diện của Thượng Đế là phần thưởng đẹp đẽ nhất